Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, mỗi người có bố trí. Tiếng ầm ầm không ngừng, ba khối đại lục va chạm dung hợp, bản nguyên vũ trụ giáng lâm, cửu trọng thiên phá nát, từng cảnh tượng ấy, thoáng như sáng thế, tam giới đang khôi phục thời kỳ thượng cổ sinh thái. Đương nhiên, so với thượng cổ, hiện nay bầu trời nhưng là nhiều hơn một chút đồ vật. Bản nguyên vũ trụ, mà cái này, tại thượng cổ là không có. Sơ võ thiên địa, đã phát sinh ra biến hóa. Giữa không trung, quá rồi một quãng thời gian. Lão Trương mấy người chạy tới, nhìn cách đó không xa Phương Bình. Lão Trương liếc mắt nhìn Trấn Thiên Vương, ánh mắt có chút phức tạp. Hiện nay, hoàng giả chết rồi rất nhiều, còn lại đều là cường giả đỉnh cấp, chân chính cường giả vô địch. Dù cho Trấn Thiên Vương, giờ khắc này kỳ thực cũng giúp không được Phương Bình quá nhiều. Áp lực lại lần nữa chuyển đến Phương Bình trên đầu. Lão Trương trong lòng kỳ thực rất là tự trách cùng bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới, Phương Bình đi nhanh như vậy, đi xa như vậy, hắn nguyên bản cảm thấy, chính mình phá chín, sức chiến đấu thậm chí bắt đầu gần 100 triệu, có thể đưa đến tác dụng rất lớn rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, còn chưa đủ nhìn, Trấn lão quỷ, ngươi, ta, thêm vào những người khác liên thủ lời nói, có thể đối phó thần hoàng bọn họ sao? Trấn Thiên Vương nghe nói như thế, có chút bất đắc dĩ, truyền âm nói, đối phó thần hoàng bọn họ e sợ còn kém chút, đối phó Đông Hoàng đúng là có chút chắc chắn, bọn họ người không ít, Trấn Thiên Vương sức chiến đấu cũng quá 100 triệu rồi, thêm vào Võ Vương, Chú Thần Sứ, Thiên Cẩu, Thương Miêu, Thư Hương, nếu là lại lôi kéo một hồi Long Biến. Cùng với còn đang trong nguyên địa Tần Phượng Thanh, đối phó thần hoàng cái cấp bậc đó, có lẽ có chút khó, đối phó Đông Hoàng vẫn còn có chút nắm chặt. Trước lúc này, mọi người kỳ thực đều không cân nhắc quá điểm ấy, đều không nghĩ tới muốn đối phó thần hoàng bọn họ, bởi vì cửu hoàng đều sống sót, người quá nhiều, mọi người nghĩ tới là có thể giết một cái tính một cái. Nhưng hiện tại, Bắc Hoàng những người này đều chết rồi, liền còn lại như vậy mấy vị rồi. Đối phó thần hoàng mấy người, kỳ thực vượt qua bọn họ mong muốn. Trương Đào không nói nhiều nữa, cấp tốc xuất hiện tại Phương Bình bên người. Phương Bình mở mắt, nhìn mấy người đến, cười nói, giải quyết rồi, giải quyết rồi. Lão Trương cười ha hả nói, không nhiều lắm sự, đến mức này. Những tên này dám trêu chọc chúng ta sao? Kẻ địch của chúng ta chỉ có trên trời mấy vị kia. Cái khác đều không đáng để lo. Bất quá sơ võ cùng địa quật, khả năng muốn khai chiến. Hai bên này hiện tại cũng bạo phát một ít xung đột. Sơ võ rốt cuộc cùng chúng ta có hợp tác. Ngươi cảm thấy chúng ta muốn không muốn ra tay? Sơ võ. Phương Bình tầm mắt tìm đến phía mặt khác một khối đã bắt đầu cùng nhân gian dung hợp đại lục. Bên kia, từng đạo thiên vương uy thế bay lên, chính đang vững chắc đại lục, ổn định nhân tâm, song phương không dám trêu chọc nhân tộc, nhưng địa quật cùng sơ võ ở giữa, nhưng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Phương Bình nhìn một hồi, bình tĩnh nói, không cần phải để ý đến. Để bọn họ chém giết đi. Suy yếu thực lực của hai bên, nhường một chút đâm đầu đều đi chết. Bằng không, còn không tốt quản giáo. Hả? Lão Trương hơi nhíu mày. Phương Bình cười nhạt nói, ba khối đại lục nếu dung hợp rồi, đó là đương nhiên muốn nhất thống. Chẳng lẽ còn muốn thế ba chân vạc? Nên giết giết, nên bình bình, nên thu phục cũng có thể thu phục. Hai bên tính gộp lại, hơn 10 tỷ người, lẽ nào thật sự muốn toàn bộ giết chết? Phương Bình nói xong, lại nói, đương nhiên, những người này không hẳn có thể sống bao lâu. Phương Bình ngữ khí có chút phát lạnh, đại chiến đồng thời, người của chúng ta che chở nhân tộc đều có chút không đủ dùng rồi. Huống hồ là bọn họ, đến thời điểm, chết bao nhiêu còn lại bao nhiêu, nhìn vận may của bọn họ đi, chỉ có thể nhìn vận may. Thật cùng thiên đế bọn họ giao thủ, ai sẽ cố ý đi khống chế chính mình, lan đến tam giới là tất nhiên. Cường giả nhân tộc không ít, còn có thể bảo vệ một, hai, cái khác hai bên đại lục, chỉ có thể nhìn vận may của chính bọn họ rồi. Vận may không được, toàn bộ tuyệt diệt, số may rồi, có lẽ cũng không có thiếu người có thể sống sót. Phương Bình không cảm thấy có cái gì không thích hợp, hắn không thể khiến loài người cường giả, người mình không bảo vệ, chạy đi thủ hộ người khác. Lão Trương nghe nói lời này, cũng không nói thêm cái gì, phía bên mình đều không để ý tới rồi, tự nhiên càng không để ý tới người khác. Trấn Thiên Vương lại là nhìn Phương Bình, hơi nhíu mày, có chút không xác định nói, hồng bọn họ làm có hiệu quả sao? Bản nguyên thế giới của ngươi, thật thoát ly nguyên địa. Thoát ly là thoát ly rồi, nhưng thoát ly nguyên địa, không đại biểu thoát ly hạt giống. Điểm này Phương Bình cũng không có cách nào đi thực nghiệm. Trấn Thiên Vương thấy hắn gật đầu, hơi xúc động nói, hồng, cái tên này thực tại có chút ra ngoài dự liệu của ta. Nói xong, Trấn Thiên Vương lại nói, hiện tại thiên đế sẽ chờ tiên nguyên thành thục rồi. Hắn có chút cau mày, nhìn bầu trời viên mặt trời lớn kia, có chút khó chịu, có chút không dễ chịu. Hiện tại tất cả tính kế đều xem như là bị bày ở ngoài sáng rồi. Thiên đế liền đang chờ tiên nguyên thành thục rồi. Rất nhanh, rất nhanh, tiên nguyên ra sao trạng thái xem như là thành thục. Điểm này, Trấn Thiên Vương trong lòng hiểu rõ, khẽ thở dài, hiện tại tam giới hợp nhất, cảm ngộ bản nguyên càng đơn giản. Bản nguyên đang ở trước mắt, dù cho mọi người không tu luyện, tam giới này nồng nặc năng lượng, đại đạo cảm ứng rõ ràng, cũng có thể để người ta cấp tốc bước vào cửu phẩm cảnh. Tiến vào bản nguyên, làm tiến vào cửu phẩm cảnh người càng nhiều hơn một chút. Tiên nguyên này, liền thành thục rồi, bản nguyên vũ trụ trực tiếp giáng lâm tam giới. Nguyên địa đang ở trước mắt, có thể nói, hiện tại mọi người dù cho không tu luyện, vậy đều là tiến triển cực nhanh. Phương Bình trầm mặc, lão Trương chần chờ một chút, hỏi, đem người đưa đến bản nguyên thế giới của ngươi, có thể ngăn cách tiên nguyên liên hệ sao? Nếu là có thể, vậy thì đơn giản rồi. Phương Bình khẽ lắc đầu. Không được, không làm được. Đạo của những người này đều cùng tiên nguyên liên kết, đều cùng nguyên địa có quan hệ. Dù cho tiến vào bản nguyên thế giới của mình, dù cho bản nguyên thế giới của hắn ngăn cách nguyên địa, y nguyên vô pháp ngăn cách đại đạo của bọn họ. Điểm này mới là Phương Bình chỗ đau đầu. Lão Trương khẽ cau mày nói, không được sao? Vậy nói như thế, bản nguyên thế giới của ngươi còn vô pháp cách ly toàn bộ tam giới. Nói như vậy, bản nguyên thế giới của ngươi kỳ thực còn không triệt để độc lập. Phương Bình không hé răng. Lão Trương lại nói, là nguyên địa của ngươi có thiếu hụt. Cũng còn tốt, không, hẳn là có thiếu hụt. Bằng không ta cảm thấy khả năng là có thể cách ly. Lão Trương sâu xa nói, là nhân hoàng đạo không bổ túc. Phương Bình ngưng lông mày, ngẩng đầu nhìn hắn, nguyên địa hình thành so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Ngươi cảm thấy ngươi hiến tế chính ngươi, ta nguyên địa là có thể không thiếu sót rồi. Ngươi có phải là đánh giá cao chính ngươi? Lão Trương cười cợt, gật đầu nói, yên tâm, không hoàn toàn chắc chắn, ta cũng sẽ không sằng bậy. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn mặt trời, nhìn lại một chút bốn phương tám hướng, không ngừng có người bước vào cảnh giới càng cao hơn, bỗng nhiên khẽ cười nói, toàn cầu đều nhanh cao võ rồi, ngoặc kép, người người đều đang trở nên mạnh mẽ, bản nguyên cùng tam giới hợp nhất, năng lượng không thiếu, giờ khắc này, đại lượng võ giả bắt đầu thăng cấp, đại lượng người bình thường bước vào võ giả con đường. Nói toàn cầu đều là cao phẩm, đúng là khuếch đại rồi. Nhưng hiện tại, cao phẩm cảnh võ giả, e sợ hơn 10 triệu rồi. Số lượng ấy, còn đang tăng trưởng bên trong. Tiếp tục như thế, tiên nguyên thành thục tốc độ rất nhanh. Lão Trương khẽ thở dài. Ta muốn cho mọi người cũng không muốn tu luyện nữa rồi. Nhưng là không tu luyện cũng không được. Không tu luyện, hiện tại tam giới hoàn cảnh căn bản không thích hợp sinh tồn. Trọng lực biến lớn, vết nứt không gian đâu đâu cũng có. Năng lượng bạo phát, thậm chí bắt đầu áp xúc toàn bộ tam giới. Không tu luyện, mọi người liền hô hấp đều không có cách nào hô hấp. Liền sinh tồn đều không có cách nào sinh tồn. Không thể không tu luyện, đi chống đỡ áp lực, đi chống đỡ khổ hải. Nhưng tu luyện rồi, trở nên mạnh mẽ rồi. Tiên nguyên thành thục càng nhanh hơn, lại là một cái nút chết. Ngươi không tu luyện, ngươi liền sinh tồn cũng khó khăn. Ngươi tu luyện rồi, tiên nguyên thành thục tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão Trương lại lần nữa nhìn bầu trời, khẽ cười nói, ta hỏi qua chú thần sứ, làm đạo trên tiên nguyên, vượt qua 100 vạn điều, khả năng tiên nguyên liền triệt để thành thục rồi. 100 vạn điều, 100 vạn người bước lên cửu phẩm cảnh. Hiện tại, nhân tộc võ giả cửu phẩm cảnh, e sợ vượt qua 10 vạn rồi. Lão Trương ánh mắt tham thẳm, nhìn về phía tứ phương, trong hư không xuất hiện từng cái đại đạo, không ít bát phẩm võ giả cấp tốc bước vào cửu phẩm. Lão Trương vẫn chưa ngăn lại, cũng không có cách nào ngăn lại. Đại đạo đang ở trước mắt, liền cùng Phương Bình bọn họ năm đó đồng dạng. Đại đạo ở mê hoặc ngươi bước vào, không phải người nào đều cùng Phương Bình, Lý lão đầu bọn họ đồng dạng, có thể chống lại loại này mê hoặc. Rất nhiều người không kìm lòng được bên dưới, trực tiếp liền bước vào bản nguyên đạo, ngăn đều không cách nào ngăn. Hơn nữa ngươi bên này không đột phá, địa quật bên kia đột phá cũng đồng dạng. Không chỉ như vậy, sơ võ bên kia tu luyện bản nguyên kỳ thực cũng không ít. Bọn họ cũng ở bước vào bản nguyên đạo, nhân tộc bên này không đột phá, bọn họ sớm muộn sẽ đột phá. Tiên nguyên, sớm muộn hay là muốn thành thục, mà hiện tại, trên 3 khối đại lục, võ giả cửu phẩm cảnh nhân tộc kỳ thực không phải nhiều nhất. Địa quật bên kia càng nhiều hơn một chút, bọn họ võ giả vốn là nhiều. Năm đó một cái ngoại vực đều có mấy ngàn võ giả cửu phẩm cảnh. Nội vực càng là cửu phẩm cảnh hơn vạn. Mấy năm qua theo tu luyện đơn giản, nhân gian tuy rằng thu được càng to lớn hơn tiện lợi. Địa quật bên kia cũng có như vậy tiện lợi. Hiện ở địa quật võ giả cửu phẩm cảnh càng nhiều. Bởi vì cũng không có thiếu yêu tộc, đặc biệt là khổ hải yêu tộc. Chúng nó lúc trước thấp nhất đều có bát phẩm cảnh. Thêm vào những yêu tộc này, địa quật cửu phẩm hẳn là vượt qua 10 vạn. Mà sơ võ đại lục bên kia, cửu phẩm cũng không ít. 3 khối đại lục, cửu phẩm cảnh trở lên võ giả, vượt qua 30 vạn. Mà số lượng ấy, hiện tại chính đang điên cuồng gia tăng. Dựa theo lão Trương mấy người phán đoán, tiếp tục như thế, nhiều nhất 1 năm. Có lẽ chưa dùng tới 1 năm, số lượng ấy sẽ vượt qua 1 triệu. Lão Trương dừng một chút, lại nói, đây là chỉ cửu phẩm. Trên thực tế, nên có người đột phá đỉnh cao nhất, đột phá đế cấp, đột phá thiên vương, hoặc là thẳng thắn là hoàng giả cảnh. Một người liền có thể chống đỡ ngàn người vạn người. Lão Trương khổ sở nói, sở dĩ, nếu là thật toàn bộ đều cần cửu phẩm. Vậy chúng ta khả năng còn có thời gian 1 năm, nhưng tình huống cũng không phải là như vậy. Hiện tại thậm chí có không ít người muốn chứng đạo hoàng giả cảnh. Một vị hoàng giả, khả năng muốn có thể so với 10 vạn cửu phẩm tác dụng. Càn Vương bọn họ nếu là chứng đạo thành công, tiên nguyên kia thành thục tốc độ sẽ cấp tốc tăng nhanh. Trấn Thiên Vương cũng nói tiếp, chúng ta đúng là muốn giết chết mấy tên này, kéo dài một hồi thời gian, nhưng hiện tại chúng ta ra tay, thiên đế e sợ cũng sẽ không nhìn. Đã như thế, ra tay, vậy có thể sẽ làm đại chiến sớm bạo phát, lại là hai đầu làm khó dễ. Lão Trương cười nói, sở dĩ, ta cảm thấy hay là muốn kéo một thoáng, kéo xuống, có lẽ hy vọng càng to lớn hơn. Phương Bình không lên tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn Tiên Nguyên, Tây Hoàng nói thế nào? Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu, Lão Trương nghe vậy bất đắc dĩ nói, còn có thể nói thế nào? Hắn nói hắn không am hiểu chiến đấu, thực lực cũng không ra sao, có thể giúp chúng ta kiềm chế Linh Hoàng, nhiều nhất như vậy, hơn nữa còn muốn chúng ta bên này ra người hỗ trợ. Tốt nhất là Thư Hương mấy người đồng thời. Phương Bình bật cười, kiềm chế một cái Linh Hoàng, Tây Hoàng lại muốn để Thư Hương mấy người đồng thời hỗ trợ. Cái tên này đúng là tính toán khá lắm. Trấn Thiên Vương cũng cười nói, cái tên này không trông cậy nổi, đến mức sư phụ ta đi rồi Dương Thành, không tìm được hắn, không biết là trốn đi rồi, vẫn là đã xảy ra chuyện gì. Hắn có chút đau đầu nói, không biết lão này đến cùng đang làm gì thế. Phương Bình không lên tiếng, kỳ thực trước hắn liền cảm ứng một phen, giờ khắc này suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hắn khả năng không ở tam giới, hoặc là nói không ở tam giới cùng bản nguyên, mà là ở khác một vùng không gian. Hả, có chút cảm ứng, có hai cỗ sức mạnh to lớn ở giao chiến. Hắn khả năng tao ngộ hạt giống, trước nhân hoàng cầu viện, muốn tìm hạt giống không ra tay, khả năng là bởi vì bị kiềm chế rồi. Phương Bình khẽ cười nói, cũng coi như chuyện tốt, hạt giống là cái biến số, hiện tại thật muốn cùng Dương Thần dây dưa đến cùng một chỗ. Trái lại giảm ít đi không ít phiền phức, để lão nhân kia bồi hạt giống đi chơi đi. Phương Bình nói xong, nhìn về phía Lão Trương, ngươi gần nhất nhiệm vụ đừng thả trên địa cầu, đi mặt khác hai mảnh đại lục đi một chút, không quản là tán đồng vẫn là không ủng hộ, thống nhất một hồi tam giới thử xem, có lẽ có thể tiếp tục lớn mạnh thực lực của ngươi. Thần Hoàng, Đấu, Đông Hoàng, Thiên Đế, đầy đủ bốn vị cường giả, ta liền là đối phó Thiên Đế. Những người khác ta e sợ cũng có tâm vô lực rồi. Còn cần các ngươi hỗ trợ. Đấu Thiên Đế cùng Thần Hoàng bọn họ thái độ không rõ. Dù cho hiện đang kiềm chế Thiên Đế, nhưng bọn họ đến cùng nghĩ như thế nào, không ai biết được. Sở dĩ, thời khắc mấu chốt, còn cần cường giả kiềm chế bọn họ. Dù cho không có thể đối phó, cũng phải dây dưa bọn họ. Ngươi cùng Trấn Thiên Vương hy vọng lớn nhất. Phương Bình bật hơi nói, ngươi tuy rằng không vào nguyên địa chứng đạo, thật là muốn chiếm được tam giới đồng ý, ta cảm thấy dù cho không chứng đạo, sức chiến đấu cũng có thể tăng lên không ít. Thêm vào toàn nhân loại đều đang trở nên mạnh mẽ, đến thời điểm ngươi có thể mượn dùng càng nhiều sức mạnh, dù cho vô pháp ngang hàng bọn họ, ngăn cản bọn họ quấy rối, vẫn là có thể làm được. Lão Trương khẽ gật đầu, vậy ta đi thử xem. Hiện tại nhân tộc mạnh mẽ, ta xác thực được không nhỏ hồi báo, bất quá cũng xuất hiện một điểm tai hại, lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết muốn mất cân đối rồi. Đồ chơi kia giao cho chú thần sứ rồi, ta cảm thấy bên trong sức mạnh sắp bị hao hết rồi. Chờ chú thần sứ có biện pháp sung năng, lại nghĩ cách. Hai người tiếp tục câu thông vài câu, Lão Trương cũng không nói cái gì nữa, hắn còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Tam giới hợp nhất tốc độ quá nhanh, vượt qua mong muốn, hắn hiện tại còn phải chạy khắp nơi, bao quát cùng Sơ Võ, thậm chí địa quật bên kia, hắn đều muốn để bụng mới được. Lão Trương đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắn đi rồi, Trấn Thiên Vương nhẹ giọng nói, nguyên địa của ngươi, còn thiếu nhân đạo, Thiên Đế vẫn muốn bổ túc các loại đại đạo, nhưng là không thể thành công, mà cơ hội của ngươi so với thiên đế lớn. Trương Đào nếu là, Phương Bình nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu là làm sao, học địa hoàng nhà kia. Phương Bình trầm giọng nói, đây không phải ta muốn nhìn đến, huống hồ, liền là hắn thật làm, cũng chưa chắc có thể cho nhân tộc mang đến sinh cơ. Ta biết, Trấn Thiên Vương thở dài một tiếng, nhìn hướng bầu trời, rời đi đề tài, mở miệng nói, thần hoàng cùng đấu kỳ thực đang cược, đánh cược ngươi mạnh mẽ rồi, là ra tay với thiên đế hay là bọn hắn. Hiển nhiên, bọn họ có lòng tin, là thiên đế, bởi vì tiên nguyên vấn đề ở đây, tiên nguyên không phá, tất cả những thứ khác thôi nói chuyện, mà sự thực, cũng xác thực như vậy. Chúng ta nhất định phải phá hủy tiên nguyên, nhưng phá hủy tiên nguyên, thiên đế tất nhiên sẽ ngăn cản, sẽ xuất thủ, sở dĩ, hai người bọn họ khốn kiếp đúng là khôn khéo, e sợ còn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói xong, lại nói, hơn nữa thiên đế vẫn sẽ không ra tay với bọn họ. Ra tay, đó chính là đem bọn họ hướng về chúng ta bên này đẩy. Tình nguyện bọn họ ngồi yên không để ý đến, cũng sẽ không ép bách bọn họ ngã về chúng ta. Thêm vào bọn họ cắm rễ nguyên địa, thiên đế càng sẽ không lúc này tự loạn trận doanh. Phương Bình khẽ gật đầu, không nói chuyện, trong tay thưởng thức một viên ngọc bội. Đây là địa hoàng ba cái bảo vật bên trong cuối cùng một cái. Hắn không biết địa hoàng ở trong ngọc bội lưu lại cái gì. Quả cầu thủy tinh là đạo quả, đó là địa hoàng tính mạng. Ngọc kiếm, kia địa hoàng lưu lại đòn mạnh nhất. Ngọc bội kia đây, Phương Bình thưởng thức một trận, bóp nát ngọc bội, trong đầu lại vang lên địa hoàng âm thanh, tiếng cười rất là bá đạo. Ha ha ha, lão tử lại trở về rồi. Địa hoàng hình ảnh xuất hiện tại trong đầu Phương Bình, nở nụ cười một trận, bắt đầu nói chuyện. Phương Bình yên lặng lắng nghe. Một bên, Trấn Thiên Vương tuy rằng không biết Phương Bình đang làm gì, bất quá cũng đại khái đoán được một ít. Hồi lâu, Phương Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười cợt, ngửa đầu lại lần nữa nhìn trời. Tam giới dung hợp quy nhất. Trong đại loạn, nhân gian đại lục rất nhanh ổn định trật tự, thậm chí bắt đầu trùng kiến công tác. Đại lục hợp nhất, đè ép va chạm bên dưới, tạo thành vô số kiến trúc sụp xuống. Nhưng vào lúc này, trùng kiến công tác bắt đầu rồi. Địa quật cùng người của sơ võ, căn bản là không có cách lý giải. Lúc này đều đến sống còn thời điểm, có thể hay không tồn tại xuống thời điểm rồi. Nhân tộc lại còn đang tiến hành trùng kiến. Không những như vậy, nhân gian bên này, trật tự khôi phục, chương trình học khôi phục, bọn nhỏ tiếp tục đến trường. Cái khác mỗi cái ngành nghề cũng bắt đầu lục tục khôi phục công việc bình thường. Đại lục biên cảnh, nhân tộc quân võ giả tăng nhanh, bắt đầu củng cố phòng tuyến, phòng ngừa địa quật cùng sơ võ bên kia loạn dân nhảy vào. Cách Ngự Hải Sơn phòng tuyến, một bên là khắp nơi thi thể, một bên nhưng là y nguyên phồn vinh nhân gian. Các cường giả bay lên không quan sát, so sánh bên dưới, có chút không nói ra được phức tạp. Nhân gian, ở bước ngoặt này còn đang duy trì phồn vinh giả tạo này. Có ý nghĩa sao? Có lẽ là mấy tháng, có lẽ là mấy ngày, tam giới có thể sẽ hóa thành phế tích. Giờ khắc này trùng kiến, duy trì bình thường trật tự xã hội, tốn thời gian tốn lực không nói. Hơn nữa rất không ý nghĩa, địa quật cường giả không hiểu, sơ võ cường giả cũng có chút không rõ, dù cho sơ võ bên này không bằng địa quật bên kia hỗn loạn, nhưng cũng không đến thời khắc này còn muốn duy trì bình thường trật tự mức độ. Đại loạn thời gian, không đơn thuần là thiên tai, còn có nhân họa, đối mặt diệt thế nguy hiểm, vô số người điên cuồng, dù cho sơ võ đại lục, giờ khắc này cũng không ngừng đang bạo phát chiến tranh. Có cừu báo thù, có oán báo oán, chém giết, cướp bóc, đồ thành phát tiết. Những việc này đều đang phát sinh. Một ít cường giả, đối mặt như vậy diệt thế nguy hiểm, cũng không có cách nào hờ hững. Có chút người đã điên cuồng không gì sánh được. Thêm vào giờ khắc này cũng không cường giả có thể ràng buộc bọn họ. Những người này cũng đã điên cuồng. Sống một ngày tính một ngày. Quả thực không chuyện ác nào không làm. Dù cho nhân gian bên này, đều có điên cuồng cường giả nghĩ giết tới. Bất quá bị lão Trương đập chết rồi hai vị thánh nhân sau. Tình huống như vậy đúng là chuyển biến tốt một ít. Nhưng cường giả địa quật giết tới sơ võ đại lục. Sơ võ cường giả giết tới địa quật đại lục tình huống. Không ngừng đang phát sinh. Hắc ám, dung chuyển, vượt xa 8.000 năm trước. 8.000 năm trước hỗn loạn thời đại. Cũng không bằng giờ khắc này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, hỗn loạn còn đang kéo dài. Thậm chí bắt đầu lan đến càng to lớn hơn phạm vi. Theo bản nguyên đạo càng ngày càng dễ dàng cảm ngộ. Đại lượng bản nguyên cường giả bắt đầu đột phá. Mà đột phá cũng nương theo tài nguyên cướp giật, chém giết. Thậm chí có người chứng đạo thiên vương. Muốn tiến thêm một bước. Bắt đầu đối sơ võ ra tay. Sơ võ bên kia thiên vương cũng không ít. Vậy cũng là không cam lòng bị cướp đoạt. Cường giả song phương ở khổ hải khu vực bạo phát nhiều lần thiên vương cuộc chiến. Thậm chí có thiên vương bắt đầu vẫn lạc. Cường giả càng ngày càng nhiều rồi. Cửu phẩm cảnh càng ngày càng nhiều. Viên thái dương kia hình như cũng càng ngày càng sáng rồi. Tiên nguyên đang không ngừng thành thục, không ngừng trưởng thành. Phương Bình còn đang tọa trấn thiên địa đường phân cách. Trương Đào đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Từng cái mệnh lệnh hướng tứ phương truyền đạt xuống. Không những như vậy, Trương Đào bắt đầu can thiệp mặt khác hai khối đại lục. Mà giờ khắc này, hai khối đại lục cường giả, nhưng là không tinh lực đi quản những này rồi. Liền ở hôm qua, Càn Vương cùng Phong muốn đánh lén Huyễn, song phương bạo phát chiến đấu, bao quát loạn cùng thạch phá, cũng bắt đầu ở sơ võ bên kia du đãng. Hiển nhiên, hai vị này cũng nghĩ chứng đạo hoàng giả. Tuy rằng đều biết, chứng đạo thành hoàng có lẽ chết càng nhanh hơn. Nhưng không ai cam tâm lúc này từ bỏ. Kinh đô, lão Trương xào huyệt. Vào giờ phút này, lão Trương đứng ở bên cửa sổ. Nhìn nơi xa xôi kia. Kia trôi nổi ở không điểm đen. Người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Nhưng hắn có thể cảm ứng được Phương Bình vị trí. Phương Bình vẫn ở đó ở lại. Trôi nổi ở không, trấn áp nguyên địa. Đúng, Phương Bình liền ở dưới nguyên địa. Không cho chư hoàng nhúng tay tam giới cơ hội. Thiên đế trước hình như muốn tiếp tục đẩy mạnh tam giới chiến tranh. Để phá tám cường giả tiếp tục chiến đấu. Bất quá truyền âm nhưng là bị Phương Bình phá diệt. Song phương kém chút bạo phát chiến tranh. Phụ thân, một tiếng hô hoán, để Trương Đào tỉnh táo lại. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn chính mình vị này mới vừa trở về không bao lâu nhi tử. Trương Đào cười cợt, nhẹ giọng nói, nhiệm vụ tiến hành làm sao rồi? Trương Võ, cũng chính là trước Hoa Tề Đạo, liếc mắt nhìn Trương Đào, nhìn ra trong mắt hắn uể oải, cũng nhìn ra hắn sự bất đắc dĩ, trong lòng than nhẹ một tiếng. Trương Võ mở miệng nói, rất thuận lợi. Mọi người đều rất chống đỡ phụ thân quyết định. Bất quá, Trương Võ dừng một chút, nhẹ giọng nói, thật không cùng Phương Bộ trưởng nói một tiếng. Ta sợ hắn đến thời điểm biết. Trương Đào vung vung tay, cười nói, hắn đáng là gì? Ta mới là võ vương, mới là hiện tại nhân hoàng. Huống hồ, nhân tộc không phải hắn một người, một mình phấn khởi chiến đấu. Còn chưa tới phiên hắn làm cái này anh hùng. Trương Đào cười cợt, lại nói, đều không ý kiến sao? Trương Võ trầm giọng nói, bọn họ biết phụ thân ý tứ, cũng rõ ràng trách nhiệm của bọn họ là cái gì. Tân võ võ giả, thực lực có lẽ không đủ mạnh, nhưng tân võ tinh thần sẽ không lãng quên. Tân võ tinh thần, Trương Đào nhìn ngoài cửa sổ, cười cợt, cười có chút tự giễu. Tân võ tinh thần, đó chỉ là ta tiền nhiệm bộ trưởng sau, dao động mọi người ngoạn ý thôi. Còn cũng làm thật, người ao, thật khờ, muốn làm sao dao động, này, vốn không nên là bọn họ chiến tranh. Phụ thân, Trương Võ trầm giọng nói, đây không phải trách nhiệm của ngài, cũng không phải Phương bộ trưởng, đây là tất cả mọi người. Chúng ta chỉ hận thực lực không đủ mạnh, vô pháp chính diện đón đánh kẻ địch, nhưng chúng ta cũng nguyện xuất lực, đồng thời rèn đúc thịnh thế này, để thịnh thế này vĩnh tồn. Khó a, khó a. Trương Đào cảm khái một tiếng, nhìn kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm đen. Lẩm bẩm nói, bất quá đều đến mức này, cũng xem là tốt rồi. Trương Võ không tiếp tục nói nữa. Một lát sau, có người trực tiếp phá không mà đến. Lý Trấn chớp mắt xuất hiện, nhìn Trương Võ ở, cũng không nói gì, nhìn về phía Trương Đào, trầm giọng nói, trong quân bên kia, ta đều bố trí xuống đi rồi, mọi người đều trông đỡ quyết định của ngươi. Nói xong, Lý Trấn do dự một chút, mở miệng nói, bất quá, ma võ bên kia ta không sắp xếp, ngươi có sắp xếp sao? Ma võ, lão Trương cười cợt, chậm rãi lắc đầu nói, ma võ liền không an bài rồi. Tiểu tử kia tự bênh vô cùng, thật muốn bị hắn biết rồi, không thể thiếu tìm ta tính sổ, không cần ma võ cũng không liên quan. Hừm, rõ ràng, Lý Trấn đáp một tiếng, tiếp khẽ cười nói, nói đi nói lại, ta cùng Vân Nguyệt cũng coi như nhân hoàng đạo chứ, dù cho không tính, cũng coi như nhân vương đạo chứ, còn có Ngô Xuyên, Trương Vệ Vũ. Ngươi có phải là đem chúng ta quên? Các ngươi, lão Trương nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Một lát, cười nhạo nói, đừng nói lời này, không ném nổi người này. Nhân vương nhân hoàng không các ngươi kém như vậy, cũng không cảm thấy ngại nói. Đổi thành ta, hiện tại đều xấu hổ mở cái này. Lý Trấn xanh cả mặt, quá xem thường người, tên khốn kiếp này, cùng Phương Bình một cái chim dạng. Đều không phải thứ tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.